Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung Nguyệt Hoa đến viện rồi ngồi trong đình. Lúc đó, Kỳ Thu Ngọc bước vào sân nhỏ. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa cũng đến, Kỳ Thu Ngọc giật mình. Nàng nghĩ chuyện này gần một tháng rồi, cũng nên kết thúc, nên đến xem tình hình. Không ngờ lại có thêm một người phụ nữ nữa. Kỳ Thu Ngọc thầm thở dài, hóa ra mình đã nhìn nhầm người. Trước đây nàng tưởng Lộ Thần là tu sĩ nghiêm túc, không ngờ hắn lại là kẻ háo sắc. Nhưng giờ nghĩ lại cũng vô ích, dù sao nàng đã là nữ nhân của hắn. Kỳ Thu Ngọc vào đình, nói với Nam Cung Nguyệt Hoa, bái kiến bệ hạ. Nam Cung Nguyệt Hoa liếc nhìn Kỳ Thu Ngọc, thấy nàng đã đột phá đến cảnh giới âm dương, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khí chất xuất trần hơn trước. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu Kỳ Thu Ngọc chắc cũng đã là nữ nhân của Lộ Thần. Lộ Thần đến Hắc Nguyệt Thành từ đầu đã cùng Kỳ Thu Ngọc, nàng đã nắm chắc cơ hội. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, Tử Tiêu Vương triều đã quy phục Hạ Hoàng, từ nay về sau bản tôn không còn là hoàng đế Tử Tiêu Vương triều nữa, ngươi không cần phải hành lễ. Kỳ Thu Ngọc định nói gì nhỏ thì Bạch Khanh Khánh bưng ấm trà đến rót trà cho Kỳ Thu Ngọc và Nam Cung Nguyệt Hoa, rồi nói, bệ hạ hỏi Tử Hoàng bận rộn như vậy sao lại nghĩ đến Hắc Nguyệt Thành. Nam Cung Nguyệt Hoa lại đánh giá thị nữ mặc hắc kim khải giáp trước mặt, nàng dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt lạnh lùng như tiên tử băng lãnh, vậy mà chỉ là thị nữ của Hạ Hoàng. Nhìn Bạch Khanh Khanh xong, Nam Cung Nguyệt Hoa nói vào phòng, bản tôn nghe nói muội muội không hiểu chuyện chạy đến Hắc Nguyệt Thành, nên đến xem một chút, tránh cho nàng làm phiền bệ hạ. Nam Cung Nguyệt Hoa vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên giọng Lộ Thần, hô, Tử Hoàng không cần lo lắng, muội muội ngươi rất hiểu chuyện, không hề làm phiền trẫm. Nam Cung Thanh Nhã nằm trên giường êm, nghe thấy giọng Nam Cung Nguyệt Hoa, trong lòng thầm đắc ý, vẫn là nàng thông minh hơn, chủ động đến Hắc Nguyệt Thành tìm Hạ Hoàng. Tuy Nam Cung Nguyệt Hoa cũng đến, nhưng nàng đến chậm hơn, chỉ là Nam Cung Thanh Nhã hơi quay đầu, mắt lệ mông lung nhìn Bạo Quân. Tuy nàng tự cam đọa lạc, đắm chìm trong chuyện này, nhưng nàng rõ ràng cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng. Cứ thế này, đầu nàng sẽ hỏng mất. Thấy dáng vẻ đáng yêu của Nam Cung Thanh Nhã, Lộ Thần trong lòng lại nổi lên dục hỏa, liền tiếp tục làm việc. Nam Cung Nguyệt Hoa định nói gì, liền nghe thấy trong phòng lại vang lên tiếng kêu của Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Nguyệt Hoa thấy khó xử, nàng không biết phải làm gì. Tuy nàng đã quyết định hiến thân, nhưng giờ Nam Cung Thanh Nhã vẫn còn trong phòng Lộ Thần, nàng không thể vào lúc này, nhưng đứng đây cũng không thích hợp. Nàng đứng đây làm gì? Nghe hai người họ kêu sao? Một lúc lâu sau, Nam Cung Nguyệt Hoa nghe thấy Lộ Thần thở dài, rồi giọng hắn lại vang lên, Tử Hoàng nếu không có việc gì thì về đi. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa sững sờ, về, không được. Nàng đến đây là vì hiến thân, để thu hoạch được thánh giai công pháp mà Lộ Thần đã nói. Hiện tại nàng chưa đạt được gì, nếu cứ trở về như vậy, Nam Cung Thanh Nhã sẽ thừa cơ thượng vị, về sau e rằng toàn bộ Tử Dương thế giới sẽ rơi vào tay Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, nói, bệ hạ, văn thư đầu hàng của Tử Tiêu Vương triều đã được soạn thảo xong, vài ngày nữa sẽ có người đưa đến. Bản tôn đã quy phục bệ hạ, từ nay về sau, bản tôn không còn là Tử Hoàng nữa, mà là nữ nhân của bệ hạ. Thân là nữ nhân của bệ hạ, đương nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ. Cái này, thấy Nam Cung Nguyệt Hoa chủ động như vậy, Lộ Thần lập tức đoán được ý nghĩ của nàng. Xem ra, Nam Cung Nguyệt Hoa cũng giống như Nam Cung Thanh Nhã, đều muốn nhanh chóng từ hắn thu hoạch được công pháp. Đây chính là hiện thực tàn khốc của tu chân giới. Các tu sĩ vì tài nguyên tu luyện, sẵn sàng hiến dâng thân thể cho người khác. Ngay khi Lộ Thần đang cân nhắc có nên kéo luôn Nam Cung Nguyệt Hoa vào hay không, Nam Cung Thanh Nhã quay đầu nhìn Lộ Thần, yếu ớt nói, bệ hạ, cứ để nàng hầu hạ người đi. Ngô gia không chịu nổi nữa rồi. Lộ Thần nghĩ đến, đã ở Hắc Nguyệt Thành lâu như vậy, cũng đã đến lúc thống nhất toàn bộ Tử Dương thế giới. Lập tức, hắn vừa từ từ đứng dậy, vừa nói với Nam Cung Nguyệt Hoa, được, vậy ngươi cứ ở lại đây đi. Tiểu Bạch, ngươi sắp xếp cho nàng một gian phòng. Bạch Khanh Khanh đáp, dạ, bệ hạ. Ngay sau đó, Bạch Khanh Khanh nói với Nam Cung Nguyệt Hoa, mời cô đi theo tôi. Nam Cung Nguyệt Hoa không còn nán lại trong sân, trực tiếp theo Bạch Khanh Khanh rời khỏi. Nàng không muốn nghe Nam Cung Thanh Nhã kêu la nữa. Lộ Thần đứng dậy, rửa mặt, rồi đi thẳng đến thư phòng, triệu tập các võ tướng để tổ chức hội nghị quân sự, chuẩn bị tấn công kinh thành của Đại Sở Vương triều. Trong lúc chờ các võ tướng đến, Lộ Thần mở hệ thống nhắc nhở. Lần trước khi chiếm đoạt thân thể của Kỳ Thu Ngọc, hắn đã nhận được phần thưởng của hệ thống, nhưng lúc ấy hắn chỉ liếc qua, thấy là phần thưởng công pháp nên không để ý lắm, sau đó tập trung vào hành hạ Kỳ Thu Ngọc. Đến khi ra khỏi phòng mới nhớ ra mình còn có phần thưởng của hệ thống. Mở cột nhắc nhở của hệ thống, hai khung thông báo hiện ra trước mắt Lộ Thần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng thiên giai công pháp Thiên Lôi Quyết. chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng thiên giai công pháp hỗn độn chu ma công. Lộ Thần lập tức xem hai môn công pháp này, ngay lập tức nội dung của hai công pháp hiện lên trong đầu hắn. Lộ Thần thử tu luyện một chút, liên lực thuộc tính lôi trong cơ thể tuôn chảy, hắn cảm thấy toàn thân đến từng tế bào đều trở nên sống động hơn, tốc độ hấp thu linh khí cũng nhanh hơn. Ngay sau đó, Lộ Thần bắn ra một đạo sấm sét từ đầu ngón tay xuống đất, tia chớp tạo ra một hố lớn trên mặt đất, cả thư phòng chìm trong bụi. Lộ Thần vội vàng vung tay lên, dọn sạch bụi bặm trong phòng. Lúc này, sự chú ý của hắn lại đổ dồn vào hỗn độn chu ma công. Hắn nhận thấy hỗn độn chu ma công có nhiều điểm tương tự với táng ma quyết, gần như bao hàm toàn bộ nội dung của táng ma quyết. Có thể nói, hỗn độn chu ma công chính là công pháp tiến giai của táng ma quyết. Lộ Thần nghĩ, táng ma quyết cấp địa giai đã có tác dụng khắc chế ma tu mạnh mẽ như vậy, nếu tu luyện hỗn độn chu ma công cấp thiên giai, thì thiên ma và ma tu về sau sẽ càng bị hắn khắc chế mạnh mẽ hơn nữa. Những ma tu và thiên ma kia đừng có không biết sống chết mà chạy đến tìm hắn gây phiền phức. Nghĩ vậy, Ngộ Thần lại thử tu luyện hỗn độn chu ma công. Một lát sau, các võ tướng của đại hạ đến thư phòng. Lộ Thần lập tức ngừng tu luyện, bắt đầu phân công nhiệm vụ quân sự cho họ. Hiện giờ Chiến Long quân dựa vào phi chu tác chiến, nhờ tốc độ phi chu, chưa đầy một ngày đã có thể đến kinh thành Đại Sở Vương Triều. Lộ Thần tin rằng Hoàng đế Đại Sở Vương Triều là người thông minh, sẽ biết phải làm thế nào. Nếu Sở Hoàng thức thời, thì các thành viên Hoàng thất Đại Sở đều có thể sống sót, nhưng nếu Sở Hoàng muốn chống cự, thì Hoàng thất Đại Sở chỉ còn chờ diệt vong. Đường Thần sắp xếp xong việc quân sự, điện đến phòng Nam Cung Nguyệt Hoa xem nàng. Nhưng lúc đó, một tên binh lính cẩm y vệ vào thư phòng tâu rằng, bệ hạ, đệ tử của các trưởng lão Thiên Cơ Các đã đến Hắc Nguyệt Thành. Thiệu Nguyên Giáp xử lý xong việc Thiên Cơ Các, liền lập tức mang theo các trưởng lão và một số đệ tử ưu tú đến Hắc Nguyệt Thành. Nghe binh lính cẩm y vệ tâu xong, Ngộ Thần định phân phó điều gì thì một thị nữ vào thư phòng nói, bệ hạ, đại trưởng lão Thiên Cơ Các cầu kiến. Lộ Thần buông tay xuống, lập tức nói, được rồi, cho Thiệu Nguyên Giáp vào. Đúng. Y lâu sau, Thiệu Nguyên Giáp vào thư phòng, tội thần bái kiến bệ hạ. Lộ Thần nói, sau này đừng tự xưng tội thần nữa, các ngươi không còn là thành viên Thiên Cơ Các, chuyện thả thiên ma cũng không liên quan đến các ngươi nữa. Thiệu Nguyên Giáp vội đáp, đúng bệ hạ. Lộ Thần tiếp tục nói, nay các ngươi đã đầu quân dưới trướng trẫm, trẫm không thể để các ngươi nhàn rỗi lãng phí tài năng. Trẫm định lập một cơ cấu mới, tên là Tư Thiên Giám, ngươi sẽ là giám chính đời đầu tiên. Chức trách chủ yếu của Tư Thiên Giám là thôi diễn thiên cơ, sớm tiên đoán được nguy cơ mà quân đội đại hạ sẽ gặp phải. Tuy những ngày này Thiệu Nguyên Giáp và các thuộc hạ không thể thôi diễn được vận mệnh khí tử, nhưng lấy quân đội đại hạ làm đối tượng, tiên đoán những nguy hiểm mà quân đội đại hạ có thể gặp phải vẫn không thành vấn đề. Nghe Lộ Thần nói xong, Thiệu Nguyên Giáp vô cùng kích động, quỳ rạp xuống đất nói, tạ bệ hạ, thần nhất định không phụ lòng bệ hạ. Lộ Thần lại nói, những sử liệu của Thiên Cơ Các ngươi mang theo chưa? Thiệu Nguyên Giáp đáp, bẩm bệ hạ, đều mang theo, hiện giờ đang trên phi chu. Lộ Thần nói, mang chậm đi xem. Thiệu Nguyên Giáp lập tức nói, thỉnh bệ hạ theo thần. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của Thiệu Nguyên Giáp, Lộ Thần đến một chiếc phi chu của Thiên Cơ Các. Trong khoang phi chu chất đầy vô số quyển trục và sách, phần lớn là nội dung công pháp. Lộ Thần không mấy hứng thú với những công pháp đó, hắn chủ yếu muốn xem trong sử liệu Thiên Cơ Các có ghi chép nào liên quan đến thế giới khác hay không, rồi hỏi Thiệu Nguyên Giáp, trong những sách này, quyển nào liên quan đến dị giới? Thiệu Nguyên Giáp đáp, đệ hạ, những quyển trục trên giá sách cuối cùng chính là ghi chép về thế giới khác. Lộ Thần liếc nhìn những quyển trục đó, chúng được làm bằng tre hoặc da thú. Có thể thấy, Thiên Cơ Các được thành lập rất sớm ở thế giới này. Lúc đó Tử Dương thế giới còn chưa có giấy. Lộ Thần đến trước giá sách cuối cùng, cầm một quyển trục lên, chăm chú đọc. Đọc xong, Lộ Thần hơi kinh ngạc. Hóa ra Thiên Cơ Các không chỉ là một thế lực ở Tử Dương thế giới. Người sáng lập Thiên Cơ Các ở Tử Dương thế giới đến từ một giới tu chân cao cấp hơn, là một đệ tử của Thiên Cơ Các ở giới tu chân cao cấp đó. Tên đệ tử đó khi đến Tử Dương thế giới lập nên Thiên Cơ Các là mang theo nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ cụ thể là gì thì chỉ có hắn biết. Chỉ tiếc đời thứ nhất các chủ Thiên Cơ Các thiên phú có hạn, lại thêm lâu dài dòng ngó thiên cơ, không bao lâu liền qua đời. Sau đó, Lộ Thần lại xem nhiều quyển trục hơn, dần dần tìm ra được một số tình huống của Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là một thế lực khổng lồ trong vũ trụ, đồng thời có nhiều phân các ở rất nhiều thế giới. Căn cứ ghi chép của các chủ Thiên Cơ Các đời thứ nhất ở thế giới Tử Dương, Thiên Cơ Các dường như đang tìm kiếm ai đó. Trước kia, khi các chủ Thiên Cơ Các đời thứ nhất đến thế giới Tử Dương, sư tôn của hắn có dặn dò điều gì đó, nhưng những nội dung đó hắn không ghi lại, dường như không thể để quá nhiều người biết. Lộ Thần cười khẩy một tiếng, đúng là kiểu cách của mấy thầy bói, giả thần giả quỷ, đã viết ra nhiệm vụ của Thiên Cơ Các, vậy mà lại không viết đầy đủ, vậy hắn viết những thứ này để làm gì? Thấy sắc mặt Lộ Thần có chút không đúng, hình như không vui, Thiệu Nguyên Giáp thận trọng hỏi bên cạnh, bệ hạ, nếu những quyển trục này có vấn đề, thần lập tức cho người hủy đi. Lộ thần lấy lại tinh thần, đặt quyển trục trên tay trở lại giá sách. Chỉ là một số ghi chép sử liệu mà thôi, có thể có vấn đề gì chứ? Nói rồi, lộ thần lại lấy một quyển trục khác từ giá sách, mở ra xem. Sau khi xem xong nội dung quyển trục này, lộ thần rơi vào trầm tư. Quyển trục này ghi chép người thực sự nắm quyền thiên cơ các không phải các chủ, mà là thánh nữ thiên cơ các, tự xưng là thiên cơ nữ. Quyển trục ghi chép thiên cơ nữ có khả năng thôi diễn mạnh mẽ, có thể biết trước chuyện xảy ra trong một kỷ nguyên và kỷ nguyên tiếp theo. Lộ thần kinh ngạc vô cùng, khủng bố như vậy ư? Thiên cơ nữ này sợ rằng vượt xa cả đại đế. Nhưng tiếp theo, quyển trục lại viết, thiên cơ nữ có năng lực như vậy, nhưng nàng sẽ không dễ dàng thôi diễn chuyện của các kỷ nguyên khác, bởi vì phản phệ từ việc thôi diễn các kỷ nguyên khác rất có thể khiến nàng biến mất. Biến mất ở đây không phải là chết, mà trực tiếp hư không tiêu tán. Tất cả mọi thứ trên đời liên quan đến nàng sẽ không còn tồn tại. Hơn nữa kết quả thôi diễn chỉ có nàng biết, nàng cũng không thể nói cho người khác biết chuyện của các kỷ nguyên khác. Đang lúc lộ thần chăm chú nhìn, thì dòng chữ cuối cùng của quyển trục khiến hắn im lặng. Nội dung trên đều là lời đồn, lão phu cũng chỉ nghe sư tôn kể lại. Ngộ thần lập tức vội vã đặt quyển trục trở lại giá sách. Các chủ thiên cơ các đời thứ nhất ở thế giới Tử Dương này thật sự là đủ nhàm chán, ghi chép lời đồn để làm gì? Sau đó, lộ thần lại xem nhiều quyển trục khác. Cứ thế nửa ngày trôi qua không biết. Lộ thần liếc nhìn qua, phát hiện trên giá sách còn rất nhiều quyển trục khác. Tuy những quyển trục này ghi chép nhiều nội dung chỉ là lời đồn, nhưng điều này cũng giúp hắn hiểu biết thêm nhiều điều về vũ trụ này. Điều này làm phong phú thế giới quan của hắn trong thế giới này, cũng coi như có chút tác dụng. Sau đó, lộ thần nói với Thiệu Nguyên Giáp, mang tất cả sử liệu này đến phủ thành chủ Hắc Nguyệt Thành. Thiệu Nguyên Giáp lập tức đáp, dạ, để hạ. Ngay sau đó, lộ thần di hình hoán ảnh, đi thẳng đến phi trục, tới sân nhỏ của Nam Cung Nguyệt Hoa. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa đứng trước cửa sổ gian phòng, ngẩng đầu nhìn những chiếc phi chu chiến long quân bay về kinh thành Đại Sở Vương Triều ở xa xa, dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, nàng cảm nhận được một luồng khí tức xuất hiện trong phòng, quay đầu nhìn lại, phát hiện là lộ thần đến. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức nói, bái kiến bệ hạ. Lời nói và lễ của Nam Cung Nguyệt Hoa rất miễn cưỡng, dù sao nàng cũng là nữ đế, vẫn luôn cao cao tại thượng, người khác hành lễ với nàng, giờ nàng lại phải hành lễ với một hoàng đế khác, nhất thời khó lòng chuyển đổi thân phận. Lộ thần mỉm cười, Tử Hoàng không cần khách khí. Vừa dứt lời, lộ thần liếc nhìn thẻ tư liệu của Nam Cung Nguyệt Hoa, phát hiện Nam Cung Nguyệt Hoa quả nhiên là vì công pháp thánh giai mà đến, nhưng đó chỉ là mục đích phụ. Mục đích chính của Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn là tranh giành quyền kiểm soát thế giới với Nam Cung Thanh Nhã. Về mục đích của Nam Cung Nguyệt Hoa, lộ thần chẳng hề bất ngờ. Nam Cung Nguyệt Hoa vất vả lắm mới lên ngôi hoàng đế Tử Tiêu Vương triều, nàng đã sớm mê luyến quyền lực, tự nhiên không muốn ai cùng nàng tranh đoạt quyền trưởng khống Tử Dương thế giới sau này. Lộ thần lúc này đánh giá Nam Cung Nguyệt Hoa một lượt. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc xõa xuống ngang hông, trên đầu cài châm cao, trông vô cùng dịu dàng đoan trang, tỏa ra khí chất cao quý, khiến người ta không khỏi muốn cởi bỏ y phục nàng ra. Trẫm không định diệt trừ Tử Tiêu Vương triều, Tử Tiêu Vương triều vẫn có thể tiếp tục tồn tại, ngươi vẫn là nữ đế của Tử Tiêu Vương triều. Nghe lộ thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa sững sờ, nàng tưởng lộ thần muốn giải tán Tử Tiêu Vương triều rồi lại tổ chức lại thế giới này, ngôi vị hoàng đế của nàng cũng sẽ không còn. Không ngờ lộ thần lại không có ý định giải tán Tử Tiêu Vương triều. Lộ thần tiếp tục nói, chưa trẫm thống nhất toàn bộ Tử Dương thế giới, trẫm sẽ chia Tử Dương thế giới làm hai, một phần đất đai và thế lực giao cho Tử Tiêu Vương triều, phần còn lại đặt dưới danh nghĩa Huyết Hồng Phường, rồi thành lập một liên minh tu chân giả, mỗi ngươi sẽ quản lý liên minh đó, còn ngươi tiếp tục quản lý Tử Tiêu Vương triều. Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày, nàng lập tức hiểu ý lộ thần, chia để trị, muốn mình và Nam Cung Thanh Nhã đấu nhau, để hắn dễ dàng trưởng khống toàn bộ Tử Dương thế giới. Nam Cung Nguyệt Hoa là hoàng đế, tâm kế của đế vương nàng vẫn hiểu rõ. Lộ thần đã nói vậy, dù mình làm gì cũng chỉ có thể nắm giữ nửa Tử Dương thế giới, nhưng đối với nàng mà nói cũng đủ rồi. Trước kia Tử Tiêu Vương triều tuy mạnh nhưng không đủ sức trưởng khống nửa Tử Dương thế giới. Tử Tiêu Vương triều mở rộng lãnh thổ và thế lực, quyền lực trong tay nàng càng lớn. Dù bị lộ thần hạn chế, nhưng lộ thần dù sao cũng là cường giả, mà kẻ như lộ thần chắc chắn sẽ không ở mãi trong một tiểu thế giới tu chân. Chờ lộ thần đi rồi, Tử Tiêu Vương triều vẫn do một mình nàng quyết định, vì thế dùng thân thể để đổi lấy lộ thần, nàng chẳng hề thiệt thòi. Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi, bệ hạ định khi nào cho ta thị tẩm? Lộ thần cười mỉm, hai chị em các ngươi sao đều vội vàng thế? Nam Cung Nguyệt Hoa không giải thích gì, bình tĩnh nói, nếu bệ hạ cần ta thị tẩm, có thể dùng thiên tử lệnh của Tử Tiêu Vương triều triệu ta bất cứ lúc nào. Ta đến nay vẫn là thân thể trong sạch, chưa từng dính dáng đến nam nhân. Những nữ nhân nắm quyền lực thường có nam sủng, nhưng Nam Cung Nguyệt Hoa luôn chú trọng tu luyện, không mấy hứng thú với nam sắc. Hơn nữa, nội bộ Tử Tiêu Vương triều nhiều mâu thuẫn, nhiều người đang chờ nàng phạm sai lầm. Nàng không dám lúc nào cũng nuôi nam sủng, đắm chìm trong dục vọng. Lộ Thần nói, trẫm biết ngươi muốn gì, ngươi muốn công pháp thánh giai. Nam Cung Nguyệt Hoa thản nhiên đáp, đây là một cuộc giao dịch, ta đương nhiên có điều kiện. Lộ Thần cười nói, ngươi nói đúng, công pháp thánh giai vốn là trẫm đã hứa, đến lúc trẫm sẽ cho ngươi. Hơn nữa, trẫm đã truyền công pháp thánh giai cho muội muội ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi sững sờ. Nam Cung Thanh Nhã lại nhanh chóng được Hạ Hoàng truyền công pháp thánh giai. Thật hay giả, Nam Cung Thanh Nhã chỉ đến sớm hơn nàng hơn nửa tháng thôi mà, chỉ nửa tháng hầu hạ đã khiến Hạ Hoàng yên tâm giao công pháp thánh giai cho nàng. Nam Cung Nguyệt Hoa tò mò hỏi, bệ hạ không sợ nàng được công pháp thánh giai rồi bỏ trốn khỏi thế giới này sao? Lộ Thần cười nói, nàng chủ động giao tinh huyết bản mệnh cho trẫm. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa bỗng thấy đầu óc choáng váng. Nàng biết Nam Cung Thanh Nhã chủ động đến hiến thân là vì đạt được thánh giai công pháp để mạnh lên, nhưng Nam Cung Thanh Nhã cũng không cần thiết vì tỏ lòng trung thành mà phải làm đến mức này chứ. Đây chính là bản mệnh tinh huyết, một khi giao ra bản mệnh tinh huyết, từ nay về sau Nam Cung Thanh Nhã sẽ bị Hạ Hoàng khống chế. Hạ Hoàng muốn giết nàng chỉ là chuyện một niệm. Nam Cung Thanh Nhã sao lại ngu ngốc như vậy? Nàng thật sự nghĩ thế sao? Nam Cung Nguyệt Hoa thực sự không hiểu nổi cách làm của Nam Cung Thanh Nhã. Ít nhất với nàng, dù có gặp nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng tuyệt đối không thể nào giao ra bản mệnh tinh huyết của mình. Theo nàng thấy, giao bản mệnh tinh huyết cho người khác thì chẳng khác nào một nô bộc, nói chính xác hơn là một con rối. Về sau, Hạ Hoàng muốn Nam Cung Thanh Nhã làm gì, Nam Cung Thanh Nhã đều phải làm. Điên rồi, Nam Cung Thanh Nhã đã hoàn toàn điên rồi, vì mạnh lên mà lại chủ động bán mình làm nô. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, Ngộ Thần tiếp tục nói, đương nhiên trẫm không có ý ám chỉ ngươi cũng cần giao ra bản mệnh tinh huyết. Đối với trẫm mà nói, bản mệnh tinh huyết của các ngươi không có tác dụng gì. Cho dù ngươi không cho trẫm bản mệnh tinh huyết, trẫm vẫn sẽ truyền thụ thánh giai công pháp cho ngươi. Qua một thời gian, trẫm cũng sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho muội muội ngươi. Nói đến đây, trán Lộ Thần bắn ra một đoàn kim quang. Lộ Thần tiếp tục nói, đây là Táng Ma Quyết. Tu luyện môn công pháp này, linh lực trong thân thể sẽ có thể khắc chế ma khí và thiên ma chi lực. Lời vừa dứt, đoàn kim quang liền tiến vào trán Nam Cung Nguyệt Hoa. Sau khi cảm nhận nội dung Táng Ma Quyết, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi ngạc nhiên. Hạ Hoàng còn chưa chiếm được thân thể mình mà đã dám giao môn công pháp này cho mình sao? Nàng không giống Nam Cung Thanh Nhã, có bản mệnh tinh huyết trong tay hắn, nàng muốn rời khỏi thế giới này, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Lúc này, Lộ Thần nói, tốt, trẫm còn có việc, hôm nay cứ đến đây thôi, ngươi cứ thử tu luyện Táng Ma Quyết trước đi. Lời vừa dứt, Lộ Thần biến mất không thấy. Hắn dự định cùng Chiến Long Quân cùng nhau về kinh thành Đại Sở, thân là hoàng đế cầm quân, cũng không thể cứ mãi núp sau lưng để dỗ dành nữ nhân. Nếu cứ mãi ở lại phía sau, vậy chi bằng đừng đến thế giới này. Cùng lúc đó, thiên thần thế giới, trong tẩm cung lạnh lẽo, một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi trên giường tĩnh tọa tu luyện. Đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh đột nhiên vang lên trong phòng. Nghe thấy giọng nói này, Vân Tiên Tiên đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, từng mảng tuyết hoa bay múa trong phòng. Rồi sau đó, những bông tuyết này tụ lại thành một thân ảnh. Người tới chính là Vân Thanh Thư. Nàng đã biết Lộ Thần mang quân đến Tử Dương thế giới. Đây là một cơ hội cho nàng, một cơ hội để tiếp xúc riêng với Vân Tiên Tiên. Thấy là Vân Thanh Thư, Vân Tiên Tiên lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Nàng đã đoán được từ đầu, sau khi Lộ Thần rời khỏi thiên thần thế giới, sư tôn sẽ thừa lúc Lộ Thần không có mặt đến tìm nàng. Tuy sắc mặt Vân Tiên Tiên vẫn lạnh lùng, nhưng nội tâm đã rối loạn. Sư tôn, người sao lại đến đây? Vân Thanh Thư thản nhiên nói. Sao vậy, không chào đón bổn cung sao? Vân Tiên Tiên hỏi ngược lại. Sư tôn định thừa dịp Hạ Hoàng vắng mặt trực tiếp hủy thân thể đệ tử, từ đó loại bỏ vết bẩn này sao? Vân Thanh Thư lạnh lùng đáp, bản cung không vi phạm thói quen đã định. Nói xong, Vân Thanh Thư đi đến bàn trong tẩm cung ngồi xuống, rồi liếc Vân Tiên Tiên một cái. Rời Huyền Nguyệt cung về sau, biến hóa của ngươi quả thật không nhỏ. Hiện giờ Vân Tiên Tiên vẫn tỏa ra khí chất băng lãnh như cũ, nhưng rõ ràng có thêm một vẻ của người vợ. Nhìn Vân Tiên Tiên như vậy, Vân Thanh Thư trong lòng vẫn có chút phức tạp. Dù sao Vân Tiên Tiên là phân thân của mình. Vân Tiên Tiên nói không sai, đối với nàng mà nói, Vân Tiên Tiên đúng là một vết nhơ. Nếu Vân Tiên Tiên bị nam nhân khác làm nhơ, nàng rất có thể trực tiếp diệt trừ phân thân này. Nhưng người chiếm lấy thân thể Vân Tiên Tiên là Lộ Thần, có lẽ đến từ thượng cổ. Đối với người như vậy, dù Vân Tiên Tiên là vết nhơ, nàng cũng sẵn lòng giữ lại nó vì lợi ích. Vì Vân Tiên Tiên là cầu nối giữa nàng và Lộ Thần. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy Lộ Thần không chỉ đơn giản là người thượng cổ, mà giống như một cố nhân của nàng. Nếu Lộ Thần thật là cố nhân nàng quen biết, thì dù Vân Tiên Tiên trở thành nữ nhân của Lộ Thần, hay chính nàng và Lộ Thần từng làm điều đó, nàng cũng chẳng màng. Vân Tiên Tiên nói, sư tôn đến đây hẳn không phải để nói những chuyện này với đệ tử chứ? Vân Thanh Thư đáp, ngươi hình như rất oán giận bản cung. Bản cung tạo ra ngươi, ngươi cho rằng mình có tư cách oán giận bản cung sao? Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, sư tôn nói đúng, đệ tử chỉ là phân thân tiện tay tạo ra của sư tôn. Sư tôn chỉ cần một ý niệm là có thể khiến đệ tử biến mất. Đệ tử làm sao dám chống đối sư tôn? Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Vân Thanh Thư đột nhiên biến mất. Vân Tiên Tiên sững sờ, chưa kịp hoàn hồn thì Vân Thanh Thư đã xuất hiện trước mặt, tắc nàng lên giường. Vân Thanh Thư dùng ngón tay thon dài, nọc ngà, kẹp lấy cầm Vân Tiên Tiên, nhìn chăm chú vào dung nhan của nàng. Sao? Ngươi muốn biến mất như vậy sao? Nếu ngươi nhất quyết muốn chết, bản cung cũng không thể không thành toàn ngươi. Nghe lời nói băng lãnh của Vân Thanh Thư, cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người nàng, Vân Tiên Tiên bị dọa cứng, không dám nói gì. Vân Thanh Thư dù sao cũng là bản thể, uy áp tỏa ra không phải Vân Tiên Tiên có thể chống lại, huống hồ ý chí của bản thể cũng không phải phân thân có thể ngăn cản. Thấy Vân Tiên Tiên không nói gì nữa, Vân Thanh Thư nhìn vào đôi mắt tím của nàng rồi tiếp tục nói, năm đó tạo ra ngươi, bản cung không tính toán dung hợp với ngươi, cũng không tính toán hủy đi ngươi. Bản cung tạo ra phân thân này là để chuẩn bị cho đại kiếp. Bản cung đã vượt qua đại kiếp của kỷ nguyên trước, nhưng kỷ nguyên này khó tránh khỏi, nên bản cung hy vọng có một phân thân có thể thay mình sống sót. Chỉ là bản cung không ngờ, việc ban cho ngươi ý thức độc lập lại hại ngươi. Theo Vân Thanh Thư, nếu nàng không ban cho Vân Tiên Tiên ý thức độc lập, thì Vân Tiên Tiên sẽ không yêu lộ thần, cũng sẽ không tự sa vào cõi đọa lạc như bây giờ, thậm chí còn ăn giấm của chính bản thể mình. Nghe được Vân Thanh Thư, Vân Tiên Tiên lại sửng sốt. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Vân Thanh Thư ngày thường ở Huyền Nguyệt Cung cùng nàng chung sống. Tuy Vân Thanh Thư đối nàng rất nghiêm khắc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng cũng ít khi bị ép làm việc mình không thích. Ví dụ như ban đầu, sau khi Lộ Dương Hoa để ý đến tiên linh chi thể của nàng, Vân Thanh Thư đã phong ấn nó. Nhưng giờ nghĩ lại, Vân Thanh Thư làm vậy là để trì hoãn sự trưởng thành của tiên linh chi thể, nhờ đó có cơ giữ nàng lại Huyền Nguyệt Cung. Có thể nói, Vân Thanh Thư luôn chăm sóc nàng như một người mẹ, chưa từng xem nàng chỉ là một phân thân, cũng không để nàng làm những việc nguy hiểm mà bản thể cũng phải tránh. Các tu sĩ luyện chế phân thân thường dùng chúng để làm việc nguy hiểm, nhưng Vân Thanh Thư lại đối xử với nàng như con gái ruột. Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì. Trong lòng nàng đúng là có chút ghen với Vân Thanh Thư, cho rằng lộ thần chiếm lấy thân thể nàng là vì xem nàng như bản thể của Vân Thanh Thư. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không có Vân Thanh Thư bản thể và cũng không có nàng phân thân, thì nàng lấy đâu ra tư cách ghen với Vân Thanh Thư? Vân Thanh Thư cũng cảm nhận được tâm trạng phức tạp của Vân Tiên Tiên, liền tiếp tục nói, từ nay về sau, bản cung sẽ không can thiệp vào chuyện gì giữa ngươi và lộ thần nữa. Ngươi là ngươi, bản cung là bản cung. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên khó tin. Vân Thanh Thư dù sao cũng là người tạo ra bản thể của nàng. Đối với bất kỳ bản thể nào, phân thân đều hữu dụng, đặc biệt là phân thân như nàng, có ý thức độc lập. Điều này chứng tỏ lúc tạo ra nàng, Vân Thanh Thư đã tách ra một tia thần hồn. Bản thể càng mạnh, thần hồn càng quan trọng. Đừng tưởng chỉ là một tia thần hồn, đôi khi nó có thể quyết định thắng bại trong chiến đấu. Nếu Vân Thanh Thư hoàn toàn từ bỏ phân thân này, tức là thần hồn nàng sẽ không còn trọn vẹn. Đối với Vân Thanh Thư mà nói không phải chuyện tốt. Sư tôn nàng thật sự nguyện ý từ bỏ tia thần hồn này sao? Vân Tiên Tiên hỏi. Đã sư tôn không định can thiệp vào chuyện của đệ tử và lộ thần nữa, vậy tại sao vẫn ở thiên thần thế giới mà không về Huyền Nguyệt Cung? Vân Thanh Thư lãnh đạm đáp. Lộ thần cũng là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, bản cung đương nhiên phải ở cùng hắn, giúp hắn khôi phục ký ức. Bản cung cần biết hắn đã thoát khỏi đại kiếp như thế nào. Chỉ cần so sánh kinh nghiệm của chúng ta, có thể tìm ra quy luật để tránh đại kiếp, đảm bảo bản cung cũng có thể vượt qua đại kiếp trong kỷ nguyên này. Vân Tiên Tiên không hiểu đại kiếp mà Vân Thanh Thư nhắc đến, nhưng nàng biết đó chắc chắn là một tai họa của vũ trụ. Cuối cùng, Vân Tiên Tiên không nhịn được tò mò hỏi, sư tôn nói đại kiếp là gì? Vân Thanh Thư không trả lời, mà trực tiếp chia sẻ ký ức về đại kiếp của thượng cổ kỷ nguyên cho Vân Tiên Tiên. Ngay sau đó, Vân Tiên Tiên cảm thấy vô số ký ức tràn vào đầu. Khi thấy cảnh tượng đại kiếp sắp đến, nàng tái mét, trán đổ mồ hôi lạnh. Vân Tiên Tiên thì thào, đây chính là đại kiếp sao? Vân Thanh Thư nói tiếp, trước đại kiếp, cho dù là đại đế cũng chỉ là con kiến hôi. Nếu ngươi muốn cùng lộ thần vượt qua đại kiếp, ngươi nên giúp hắn khôi phục thực lực và ký ức, chứ không phải cứ quấn lấy hắn để hắn hao phí sức lực vào ngươi. Nghe Vân Thanh Thư, mặt Vân Tiên Tiên tái nhợt, nhưng trên má hiện lên một chút đỏ ửng. Vừa nghĩ đến việc mình thời gian trước ăn giấm vì Vân Thanh Thư bản thể của sư tôn, lại còn cứ quấn lấy lộ thần để hắn làm chuyện ấy với mình, Vân Tiên Tiên cảm thấy có chút xấu hổ. Sư tôn nàng ở lại thiên thần thế giới là để tìm lộ thần, hỏi xem có cách nào vượt qua đại kiếp, còn mình thì chỉ biết ăn giấm chua. Lúc này, Vân Thanh Thư cũng nhận ra tâm trạng thay đổi của Vân Tiên Tiên. Nàng tiếp tục nói, đương nhiên, bản cung không có nói cấm các ngươi song tu, chỉ là hy vọng ngươi phân rõ đâu là chính, đâu là phụ. Nếu lộ thần cứ tiếp tục sa đọa, không thể thành đế, e rằng chưa đợi đến đại kiếp, hắn đã gặp đại nạn, mà ngươi là phân thân của bản cung, nắm giữ bộ tia thần hồn của bản cung. Cho dù ngươi không thành đế, ngươi cũng có thọ mệnh như bản cung, mà bản cung gần như có vô hạn thọ mệnh. Ngươi lẽ nào muốn nhìn hắn chết trước mặt mình? Cái này, Vân Tiên Tiên sững sờ, nàng chưa từng nghĩ đến điều này. Nàng không muốn thấy Lộ Thần chết trước mặt mình. Nếu Lộ Thần chết rồi, mà nàng lại sống gần như vô hạn tuổi, vậy kiếp sống sau này của nàng sẽ ra sao? Trước khi trở thành nữ nhân của Lộ Thần, nàng có thể sống trọn vẹn một đời. Nhưng sau khi trở thành nữ nhân của hắn, nàng đã yêu say đắm tên nghịch đồ này. Nếu không có hắn, nàng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sau này của mình sẽ khổ sở đến nhường nào. Sau một hồi trầm mặc, Vân Tiên Tiên nói, đệ tử hiểu rồi. Vân Tiên Tiên biết Lộ Thần có nhiều nữ nhân, chỉ mình nàng chắc chắn không thể thuyết phục hắn. Mỗi lần nàng bảo Lộ Thần tập trung tu luyện, hắn lại giày vò nàng một trận, còn nói hắn đi theo đạo sinh mệnh. Nếu thuyết phục được những thê thiếp khác của Lộ Thần cùng nhau khuyên bảo hắn, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tuy nghĩ vậy, nhưng Vân Tiên Tiên cũng không hy vọng nhiều. Sống cùng tên nghịch đồ ấy nhiều năm, nàng hiểu hắn là người như thế nào. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Vân Thanh Thư biết nàng đã hiểu, rồi nói tiếp, từ nay về sau, trừ phi gặp tình huống cấp bách, hoặc ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, đều không bản cung sẽ không dùng thần thức khống chế thân thể ngươi nữa, ngươi tự lo liệu lấy mình. Vân Tiên Tiên giật mình, sau khi bình tĩnh lại, trong lòng vô cùng phấn chấn nói, đa tạ sư tôn thành toàn. Ngay khi Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, tiếng thị nữ từ ngoài cửa truyền vào, quý phi nương nương, Trần quý phi đến. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên không chút do dự nói, cho vào. Ngay sau đó, Trần Uyển Dung bước vào phòng, thấy trong cung còn có một người phụ nữ khác, lại còn đang đè sư tôn mình lên giường. Vẻ mặt băng lãnh của Trần Uyển Dung thoáng hiện lên vẻ quái dị khó nhận ra. Sống cùng Lộ Thần lâu ngày, tư tưởng nàng cũng bị tên hư hỏng kia ảnh hưởng. Thấy cảnh này, nàng tưởng Vân Tiên Tiên và Vân Thanh Thư đang thân mật, thấy Trần Uyển Dung nhìn mình với vẻ mặt quái dị. Vân Tiên Tiên ho khan một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói, Dung Dung, đây là sư tổ ngươi. Nghe vậy, Trần Uyển Dung lại sững sờ. Sư tổ? Trần Uyển Dung liếc nhìn Vân Thanh Thư, thấy sư tổ này và sư tôn mình có vẻ rất giống nhau. Nàng không nghĩ nhiều, vội vàng hành lễ với Vân Thanh Thư, bái kiến sư tổ. Trần Uyển Dung vừa dứt lời, liền cảm nhận được một luồng linh lực tràn vào cơ thể. Nàng không hề động đậy, biết đó là Vân Thanh Thư đang dò xét thiên phú tu luyện của mình. Đúng lúc đó, sắc mặt Vân Thanh Thư đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thấy Vân Thanh Thư nhíu mày, Vân Tiên Tiên biết Trần Uyển Dung có vấn đề. Nàng liền nói, Dung Dung từ nhỏ lớn lên ở thiên thần thế giới, ta thấy nàng có thiên phú không tồi, liền thu nàng làm đệ tử thân truyền. Vân Thanh Thư trầm ngâm một lát, rồi nói với Trần Uyển Dung, hãy chăm chỉ tu luyện. Với thiên phú của ngươi, thành đế chỉ là vấn đề thời gian. Vập Vân Thanh Thư đánh giá Trần Uyển Dung cao như vậy, Vân Tiên Tiên ngây người, Trần Uyển Dung cũng đứng chết chân tại chỗ. Thành đế chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, nàng chắc chắn sẽ thành đế. Đánh giá này quá cao rồi, phải có thiên phú đến mức nào mới có thể nói chắc chắn sẽ thành đế. Vân Thanh Thư tiếp tục nói, chưa Lộ Thần thượng cổ kỳ nguyên ký ức thức tỉnh, hãy để hắn giúp ngươi xem xét thiên phú, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu lời bản cung. Trần Uyển Dung lấy lại tinh thần, vội vàng nói, tạ sư tổ. Vân Thanh Thư chậm rãi rời khỏi người Vân Tiên Tiên, nàng đứng bên giường, lại nhìn Trần Uyển Dung một lượt, rồi lầm bầm, bản cung hẳn không nhìn lầm. Vân Tiên Tiên cũng ngồi dậy, nàng không hiểu hỏi, sư tôn, con đã dò xét thân thể Dung Dung. Tuy nàng có chút thiên phú so với người thường trong thế giới này, nhưng so với các tu sĩ trong tu chân giới thì kém xa. Sao người lại nói nàng chắc chắn sẽ thành đế? Vân Tiên Tiên thực sự rất ngạc nhiên về đệ tử thân truyền này. Vân Thanh Thư thản nhiên đáp, ngươi không có tất cả ký ức của bản cung, nên không nhìn ra đặc thù của nàng. Thể chất đặc biệt của nàng đứng đầu toàn bộ thượng cổ kỷ nguyên. Theo bản cung biết, trong toàn bộ thượng cổ kỷ nguyên chỉ có một người sở hữu thể chất như vậy. Lời này vừa nói ra, Vân Tiên Tiên lại càng ngạc nhiên. Thể chất đứng đầu toàn bộ thượng cổ kỷ nguyên, đệ tử thân truyền mà ta tuyển chọn ở một thế giới sơ cấp lại có thể chất đặc biệt như vậy, thật hay giả vậy? Nàng mới chỉ tiếp thu một phần ký ức của Vân Thanh Thư, nên chỉ hiểu sơ lược về thượng cổ kỷ nguyên. Thượng cổ kỷ nguyên trải qua vô số năm tháng, sản sinh vô số thể chất, mà thể chất của Trần Uyển Dung lại đứng đầu thượng cổ kỷ nguyên. Vân Thanh Thư cảm thấy khó hiểu, sao thể chất nghịch thiên như vậy lại xuất hiện ở thế giới sơ cấp như thiên thần thế giới? Hơn nữa, Vân Thanh Thư dần dần cảm thấy thiên thần thế giới không đơn giản như nàng tưởng tượng. Sau khi Vân Tiên Tiên đến thiên thần thế giới, thần thức liên kết giữa nàng và Vân Tiên Tiên bị cắt đứt. Để tìm Vân Tiên Tiên, nàng đành phải nhờ thiên cơ các thôi diễn vị trí của nàng. Ban đầu, nàng tưởng rằng có tồn tại nào đó cường đại đã dùng biện pháp nào đó cắt đứt thần thức liên kết giữa nàng và Vân Tiên Tiên, giam cầm Vân Tiên Tiên. Nhưng sau khi đọc ký ức của Vân Tiên Tiên, nàng mới biết Lộ Thần không hề làm việc đó. Hơn nữa, thần thức liên kết giữa nàng và Vân Tiên Tiên đã bị cắt đứt trước khi Lộ Thần ra đời. Đầu tiên là thần thức liên kết giữa nàng và Vân Tiên Tiên bị cắt đứt, sau đó là Lộ Thần, người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, xuất hiện ở thế giới này. và giờ lại thêm một nữ tử sở hữu luân hồi thể chất, thêm cả bản thân nàng cũng là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên. Vân Thanh Thư bỗng cảm thấy có một thế lực cường đại, hoặc là một bàn tay vô hình đang đẩy họ đến thiên thần thế giới. Chắc chắn có người đang thao túng tất cả. Nghĩ đến đây, sắc mặt Vân Thanh Thư càng thêm lạnh lùng. Hàn khí trên người tàn phá bừa bãi trong đại điện. Là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, nàng lại bị một lực lượng nào đó đẩy đi. Thậm chí kẻ giật dây còn đưa nàng đến thiên thần thế giới. Điều này khiến Vân Thanh Thư cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc là ai đang giật dây tất cả những chuyện này? Thấy Vân Thanh Thư sắc mặt khó coi, Vân Tiên Tiên thận trọng nói: "Sư tôn, người..." Vân Tiên Tiên chưa nói hết câu, Vân Thanh Thư đã cắt ngang: "Khắp Nguyệt Thành còn có những thê thiếp khác của Lộ Thần đúng không? Trần Uyển Dung và Vân Tiên Tiên đều có quan hệ với Lộ Thần." Nên Vân Thanh Thư lập tức nghĩ đến việc điều tra những người xung quanh hắn. Thấy Vân Thanh Thư lại hỏi về thê thiếp của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên vội nói: "Sư tôn, người định làm gì? Nếu người động thủ với các thê thiếp của Lộ Thần, khi hắn trở lại, chắc chắn sẽ liều mạng với người." Vân Tiên Tiên rất rõ tầm quan trọng của những thê thiếp đó đối với Lộ Thần. Dù Lộ Thần là kẻ háo sắc, nhưng hắn rất trung tình với mỗi người trong số họ. Nếu ai dám làm hại họ, Lộ Thần nhất định sẽ liều chết với người đó. Vân Thanh Thư không để ý đến Vân Tiên Tiên, nàng lập tức phóng xuất linh lực trên người, trong nháy mắt dò xét toàn bộ Hắc Nguyệt Thành. Ngay sau đó, Vân Thanh Thư xuất hiện trong sân của Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu. Lúc này, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đang thảo luận về việc tu luyện, phát hiện có một khí tức lạ lẫm và mạnh mẽ xuất hiện. Hai người lập tức cảnh giác. Ai đó? Hai người cảnh giác nhìn Vân Thanh Thư đứng ngoài đình. Thấy người đến có tướng mạo tương tự Vân Tiên Tiên, Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu lập tức đoán ra thân phận của Vân Thanh Thư. Võ Quân Uyển hỏi: "Không biết tiền bối đột ngột đến thiên thần thế giới vì chuyện gì?" Lý Khinh Nhu nói: "Chẳng lẽ tiền bối muốn nhân lúc bệ hạ vắng mặt mà ra tay với chúng ta?" Nói xong, Lý Khinh Nhu đã tụ linh lực vào tay. Dù biết mình không đánh lại Vân Thanh Thư, nhưng nàng không thể cứ ngồi chờ chết. Vân Thanh Thư không nói nhiều với Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu, nàng chỉ dò xét thân thể hai người, rồi cau mày lầm bầm. Quả nhiên, nàng phát hiện Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu đều không phải người bình thường. Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng với tư cách là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, nàng chỉ cần liếc mắt cũng thấy được Võ Quân Uyển và Lý Khinh Nhu có thể chất chỉ xuất hiện ở thượng cổ kỷ nguyên. Rốt cuộc là ai đã tập hợp nhiều người có liên quan đến thượng cổ kỷ nguyên như vậy? Mục đích của người đó là gì? Vân Thanh Thư càng ngày càng cảm thấy thiên thần thế giới nguy hiểm, trong lòng thậm chí đã nảy sinh ý định rời khỏi đây ngay lập tức. Vân Thanh Thư không để ý đến Võ Quân Uyển và Lý Khinh Ngu, sau đó nàng đến hoàng cung Nhạn Thành và phát hiện ở đó cũng có không ít nữ nhân có thể chất của thượng cổ kỷ nguyên. Có thể nói những nữ nhân có quan hệ với Lộ Thần đều có thể chất đặc biệt, những thể chất này không phù hợp với kỷ nguyên này, không phát huy được tác dụng lớn, nên trông họ như không có thiên phú tu luyện. Nhưng nếu những thê thiếp của Lộ Thần này sống ở kỷ nguyên trước, họ nhất định đều là những đại đế uy chấn một phương trong vũ trụ. Tại sao lại có nhiều người mang thể chất của thượng cổ kỷ nguyên như vậy? Và điều quan trọng là tất cả những người phụ nữ này đều là thê thiếp của Lộ Thần. Chẳng lẽ Lộ Thần có vấn đề? Lộ Thần nói hắn chưa khôi phục ký ức của thượng cổ kỷ nguyên, nhưng thực tế hắn đã khôi phục từ lâu và đang âm thầm thu thập những người có thể chất liên quan đến thượng cổ kỷ nguyên, rồi muốn dùng những người phụ nữ này để đạt được một mục đích nào đó không thể tiết lộ. Chỉ là qua ký ức của Vân Tiên Tiên, dường như Lộ Thần mới chỉ đầu thai đến thiên thần thế giới bằng một phương pháp nào đó. Hắn hẳn không có nhiều thời gian để sắp đặt những chuyện này. Cuối cùng, Vân Thanh Thư quyết định tạm thời rời khỏi thiên thần thế giới. Nàng sẽ quay lại tìm Lộ Thần sau khi hắn khôi phục ký ức, xem thử Lộ Thần có biết gì không. Nghĩ đến đó, Vân Thanh Thư trở lại phòng Vân Tiên Tiên. Lúc này, Vân Tiên Tiên đang kể chuyện của Vân Thanh Thư cho Trần Uyển Dung nghe. Thấy Vân Thanh Thư trở về, Vân Tiên Tiên vội hỏi: "Sư tôn, người vừa làm gì vậy?" Vân Thanh Thư lạnh lùng đáp: "Yên tâm, bản cung không làm gì những người của Lộ Thần cả. Bản cung chỉ thử xe thiên phú của các nàng." Nói xong, Vân Thanh Thư liếc nhìn Trần Uyển Dung rồi lại nhìn Vân Tiên Tiên. "Chờ Lộ Thần về, bảo hắn rằng bản cung đã trở lại Huyền Nguyệt Cung. Nếu nàng nhớ lại mọi chuyện, hãy lập tức đến Huyền Nguyệt Cung tìm bản cung, hoặc dùng trận pháp báo cho bản cung biết." Vừa dứt lời, Vân Thanh Thư vung tay lên, mười mấy viên linh tinh màu tím xuất hiện trên không trung. Ngay sau đó, những viên linh tinh này tỏa ra năng lượng màu tím, hội tụ thành một hình vẽ rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành một trận pháp. Xong xuôi, Vân Thanh Thư lại nhắc nhở: "Tuy đại kiếp đối với người thường còn lâu mới đến, nhưng Lộ Thần đã từng thoát khỏi một đại kiếp rồi, thời gian đối với hắn không dư giả, ngươi nhất định phải ở bên cạnh hắn, giúp hắn khôi phục ký ức nhanh chóng." "Bản cung vẫn nói vậy, nếu các ngươi tiếp tục sa ngã, e rằng chưa đến đại kiếp, hắn đã gặp nạn. Dù Lộ Thần đã chuyển sinh một lần, nhưng dù là linh hồn của đại đế, cũng bị thời gian bào mòn, huống chi hắn ở kỷ nguyên này còn chưa thành đại đế." Vân Tiên Tiên đáp: "Tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử hiểu rồi." Vân Thanh Thư không nói gì nữa, biến mất khỏi tầm cung. Đến khi không còn cảm nhận được khí tức của Vân Thanh Thư, Trần Uyển Dung mới hỏi, sư tổ, sao lại giống sư tôn đến vậy? Trần Uyển Dung rất tò mò về mối quan hệ giữa Vân Tiên Tiên và Vân Thanh Thư. Dù Vân Tiên Tiên nói Vân Thanh Thư là sư tổ, nhưng nàng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nàng cho rằng Vân Tiên Tiên và Vân Thanh Thư không chỉ là quan hệ sư đồ mà còn là quan hệ nữ nữ. Thấy Trần Uyển Dung hỏi vậy, Vân Tiên Tiên không giấu giếm, vi sư là một phân thân của nàng. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Trần Uyển Dung sừng sốt, sư tổ của ta không phải sư tổ ta, mà là sư tôn ta, nàng phải gọi sư tổ hay sư tôn. Vân Tiên Tiên nói tiếp, bây giờ vi sư và nàng đã hoàn toàn tách biệt, từ nay về sau, nàng là nàng, vi sư là vi sư, nếu sau này gặp nàng, cứ gọi sư tổ như cũ. Trần Uyển Dung lập tức hiểu ý Vân Tiên Tiên. Dạ, sư tôn. Lúc đó, Vân Tiên Tiên nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm, không biết tên nghịch đồ kia giờ ra sao. Trở lại Huyền Nguyệt Cung chê thuyền, Vân Thanh Thư nói với các trưởng lão, chúng ta có thể trở về. Nghe vậy, các trưởng lão đều ngạc nhiên, họ cứ thế mà trở về sao? Vân Tiên Tiên đâu? Cung chủ lại không mang Vân Tiên Tiên về. Một trưởng lão tò mò hỏi, cung chủ, nghe nói Hạ Hoàng có lẽ đã rời khỏi thiên thần thế giới, chúng ta không nhân cơ hội này mang Vân Tiên Tiên về sao? Vân Thanh Thư quay lại nhìn trưởng lão đó, con ngươi tím lập tức chuyển sang đỏ, thân thể tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ngươi dạy bảo bản cung sao? Trưởng lão đó sợ hãi quỳ xuống, cung chủ tha mạng, thần chỉ lo lắng nếu cứ thế trở về không thể báo cáo với Lộ Dương Hoa. Vân Thanh Thư thản nhiên nói, bản cung tự có cách. Thấy Vân Thanh Thư nói vậy, các trưởng lão không dám nói thêm gì nữa. Thuyền của Huyền Nguyệt Cung bắt đầu quay về. Lộ Thần đang ở Tử Dương thế giới đã biết Vân Thanh Thư đã đi gặp Vân Tiên Tiên và đã rời khỏi thiên thần thế giới. Sau khi Vân Thanh Thư đi, khôi lỗi của Lộ Thần xuất hiện trong phòng Vân Tiên Tiên. Lúc đó, Trần Uyển Dung vẫn chưa rời đi. Thấy khôi lỗi của Lộ Thần, Trần Uyển Dung liền nói, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần cười nhạt, sư tỷ, trước mặt sư tôn, cần gì phải khách khí như vậy. Nghe Lộ Thần gọi Trần Uyển Dung là sư tỷ, Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, tên già này, tuổi tác chắc còn hơn cả nàng, lại còn không biết xấu hổ gọi Trần Uyển Dung là sư tỷ, trước kia còn giả làm người từ thế giới hạ cấp đến bái nàng làm sư phụ, thật là không biết xấu hổ. Vân Tiên Tiên nói, ngươi hẳn biết nữ nhân kia đến, sao ngươi không sai người ra tay? Vân Tiên Tiên rất rõ, khi Lộ Thần rời khỏi thiên thần thế giới, vẫn để lại một người có thực lực hóa thần cảnh ở lại đó. Nếu Lộ Thần không muốn Vân Thanh Thư vào thiên thần thế giới, người đó tất nhiên sẽ ra tay, nhưng người đó không hề ra tay, chứng tỏ việc Vân Thanh Thư có thể vào thiên thần thế giới hoàn toàn là Lộ Thần ngầm đồng ý. Lộ Thần cười nói, ta chỉ muốn xem nàng có biết điều hay không mà thôi. Vân Tiên Tiên lạnh lùng hỏi tiếp, nàng vừa rồi còn đi gặp những thê thiếp khác của ngươi, ngươi không sợ nàng ra tay với họ sao? Lộ Thần đáp, nếu nàng ra tay, tự nhiên sẽ có người điều khiển trận pháp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thực sự tò mò, nàng đến tìm ngươi, đã nói gì với ngươi? Vân Tiên Tiên mặt không đổi sắc nói, không nói gì. Lộ Thần nghi ngờ nhìn Vân Tiên Tiên, rồi điều khiển thân thể khôi lỗi đến trước mặt nàng, ôm lấy Vân Tiên Tiên, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, thật không nói gì, nàng cố ý đến gặp ngươi, làm sao có thể không nói gì với ngươi? Thấy Lộ Thần truy vấn, Vân Tiên Tiên cũng không muốn giấu giếm nữa, nàng thẳng thắn nói, nàng truyền cho ta ký ức về đại kiếp trong thượng cổ kỷ nguyên, đồng thời bảo ta khuyên ngươi nên tập trung tu luyện, kiểu chưa đợi đến đại kiếp đã vấp đại nạn. Đại kiếp? Lộ Thần lập tức hứng thú, hắn rất tò mò về đại kiếp trong thượng cổ kỷ nguyên, liền hỏi, ngươi đã có ký ức về đại kiếp trong thượng cổ kỷ nguyên, vậy ngươi hãy nói cho ta biết, cái gọi là đại kiếp rốt cuộc là gì? Lúc này, Trần Uyển Dung nhận ra Vân Tiên Tiên sắp nói chuyện quan trọng, liền nói, bệ hạ, sư tôn, vậy thần lui ra trước. Nói xong, Trần Uyển Dung quay người định đi, nhưng vừa quay lại, một luồng lực lượng liền kéo nàng lại. Ngay lập tức, thân thể nàng bay vào lòng Lộ Thần. Khôi lỗi của Lộ Thần một tay ôm Trần Uyển Dung, một tay ôm Vân Tiên Tiên. Vân Tiên Tiên trợn mắt nhìn Lộ Thần, tên này chỉ để lại một khôi lỗi, lại không thể làm gì nhiều, vung như vậy làm gì? Lộ Thần nói tiếp, Dung Dung cũng ở lại nghe cùng đi. Cảm nhận được bàn tay đặt trên eo mình, Trần Uyển Dung đành nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói gì thêm. Vân Tiên Tiên lập tức nói, cái gọi là đại kiếp chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thượng cổ kỷ nguyên đột nhiên xuất hiện vô số thiên ma cường đại, chúng thiên ma lấy các tu sĩ làm thức ăn, không chút kiên kỵ thôn phệ tu sĩ thượng cổ, ngay cả đại đế cũng không phải là đối thủ của chúng. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư, đột nhiên xuất hiện vô số thiên ma cường đại, xem ra những thiên ma này hẳn là từ vũ trụ khác đến, có lẽ giữa vũ trụ này và vũ trụ khác tồn tại một số thông đạo nào đó, khi thông đạo mở ra, chúng thiên ma liền tràn vào. Nghĩ tới đây, Lộ Thần hỏi, vậy giai đoạn thứ hai thì sao? Vân Tiên Tiên đáp, giai đoạn thứ hai. Nói đến đây, Vân Tiên Tiên muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nàng chịu ảnh hưởng của ký ức Vân Thanh Thư, mọi thứ Vân Thanh Thư nhìn thấy dường như nàng cũng nhìn thấy vậy. Thấy Vân Tiên Tiên biến sắc mặt dữ dội như vậy, Lộ Thần không khỏi nghĩ, đại kiếp giai đoạn thứ hai chẳng lẽ còn kinh khủng hơn giai đoạn thứ nhất? Còn có gì khủng bố hơn thiên ma ăn tiệc đứng? Vân Tiên Tiên hồi lâu sau mới lên tiếng. Giai đoạn thứ hai đại kiếp là vũ trụ này đột nhiên xuất hiện vô số tơ máu. Những tơ máu này hút khô sinh vật tiếp xúc, đồng thời hút cả thần hồn của người. Cho dù thoát khỏi thiên ma giai đoạn thứ nhất, đa số người cũng không thể thoát khỏi tơ máu giai đoạn thứ hai. Những tơ máu này xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Cho dù mọi người trốn ở đâu cũng sẽ bị chúng phát hiện. Toàn bộ vũ trụ trong thời gian ngắn sẽ trở nên hoang vu, hầu như không còn sinh cơ. Nói đến đây, đồng tử Vân Tiên Tiên hơi co lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Lộ Thần thầm nghĩ, những tia máu đó rốt cuộc là thứ gì, mà lại giết chết tất cả sinh vật trong vũ trụ, có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ. Chẳng lẽ là bản nguyên vũ trụ đang thanh lọc sinh vật? Lộ Thần đột nhiên nảy ra một khả năng, liền hỏi, sư tôn, những tia máu đó ngoài việc tấn công sinh vật trong vũ trụ này, còn tấn công cả những thiên ma đó không? Vân Tiên Tiên đáp, đúng vậy, thiên ma thượng cổ kỷ nguyên cũng bị tiêu diệt vào lúc đó. Lộ Thần thầm cười một tiếng, hắn cảm thấy mình đã biết nguyên nhân hình thành đại kiếp. Vũ trụ này giống như thân thể con người, thiên ma xâm lấn vũ trụ quy mô lớn khiến vũ trụ xuất hiện phản ứng bài dị. Để tiêu diệt thiên ma, vũ trụ liền bắt đầu phản công không phân biệt, dẫn đến giai đoạn thứ hai. Những tia máu đó rất có thể là vũ trụ chống lại sự xâm lấn của ngoại lai, chỉ là chúng không chỉ giết chết thiên ma mà còn tiêu diệt cả sinh vật đang sinh sống trong vũ trụ này. Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của Lộ Thần dựa trên tư duy của người trái đất. Cụ thể có đúng hay không còn khó nói, chỉ khi đại kiếp đến, hắn mới có thể làm rõ đại kiếp rốt cuộc là chuyện gì. Nếu phỏng đoán của hắn không sai, để vượt qua đại kiếp giai đoạn thứ hai, nhất định phải chống đỡ sự xâm lấn của thiên ma giai đoạn thứ nhất, ngăn chặn tất cả thiên ma ở bên ngoài vũ trụ này. Nếu không, vũ trụ này rất có thể lại sinh ra loại tơ máu quỷ dị đó và giết chết tất cả sinh vật. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng Vân Tiên Tiên, mỉm cười nói, không sao, không sao, nếu kỷ nguyên này lại xuất hiện đại kiếp, ta nhất định sẽ tìm cách đưa mọi người cùng nhau vượt qua. Nghe Lộ Thần an ủi, Vân Tiên Tiên bình tĩnh hơn một chút. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nói với vẻ mặt không đổi, ngươi suốt ngày chỉ biết dựa vào đàn bà, không chuyên tâm tu luyện, có thành đế được hay không còn chưa biết, lại còn muốn dẫn chúng ta vượt qua đại kiếp. Lộ Thần nói, sư tôn, ngươi cứ yên tâm, ta thành đế chỉ là vấn đề thời gian, ta còn chưa để ngươi mang thai con ta, ta còn muốn thành đế hơn ngươi nữa. Nghe vậy, trên gương mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên xuất hiện một tia đỏ ửng. Tên đầu mịt này lại còn lo lắng chuyện làm to bụng nàng. Lộ Thần cho rằng đại kiếp còn xa vời, hắn vẫn nên nhanh chóng giúp các thê thiếp mang thai từ thế giới, rồi dùng từ thế giới để tăng cường sức mạnh. Nói xong chuyện đại kiếp, Lộ Thần lại nhớ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp, sư tôn, ngoài chuyện đại kiếp, sư tổ có nói gì với người không? Nàng đến xem qua từng người trong số các thê thiếp của ta, rồi lại vội vã rời đi, hẳn là phát hiện điều gì đó. Vân Tiên Tiên suy nghĩ một chút, đáp, sau khi nhìn thấy Dung Dung, nàng đã dò xét thân thể Dung Dung, nói thể chất của Dung Dung ở thượng cổ kỷ nguyên có thể xếp hạng nhất, thành đế chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, nàng đột nhiên nhớ ra điều gì, liền đi xem những người phụ nữ khác của người. Nghe Vân Tiên Tiên trả lời, Lộ Thần sửng sốt, thành đế chỉ là vấn đề thời gian. Vân Thanh Thư lại nhìn Trần Uyển Dung tốt như vậy. Lúc đó, Lộ Thần theo bản năng quay đầu nhìn Trần Uyển Dung trong lòng, bị ánh mắt Lộ Thần nhìn chằm chằm. Trần Uyển Dung cả người mềm nhũ ra, toàn thân mềm mại hơi nóng lên, thấy trên gương mặt mỹ nhân băng lãnh hiện lên một vệt hồng vân. Lộ Thần cười nói, không ngờ Dung Dung nhà ta lại có thiên phú cao như vậy, xem ra ta nhặt được bảo bối rồi. Vừa dứt lời, Lộ Thần lại dùng hệ thống dò xét tư liệu cá nhân của Trần Uyển Dung, kết quả phát hiện tư liệu của nàng không khác gì trước kia. Lộ Thần nghĩ bụng, chẳng lẽ là do hệ thống chưa cập nhật? Lần trước hệ thống cập nhật xong, khi hắn dùng hệ thống phân biệt thân phận người khác, tư liệu của các thê thiếp mới có sự thay đổi lớn, thân phận thật của Sở Ngữ Cầm cũng chỉ đến khi hệ thống cập nhật hắn mới biết. Có lẽ do hệ thống chưa thăng cấp đến trình độ nhất định, nên hắn không thể dùng hệ thống dò xét thể chất đặc biệt của Trần Uyển Dung. Lộ Thần liền hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, ta khi nào mới có thể tiếp xúc với tư liệu liên quan đến thượng cổ kỷ nguyên? Hệ thống lập tức trả lời, khi ký chủ trở thành đại đế mới có tư cách tiếp xúc với tài liệu liên quan đến thượng cổ kỷ nguyên. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần nghĩ bụng, quả nhiên là do tu vi của mình chưa đủ, xem ra ta phải tăng tốc giúp các thê thiếp mang thai từ thế giới. Thấy Lộ Thần rơi vào trầm tư, Vân Tiên Tiên liền nói tiếp, sư tôn nói nàng muốn về Huyền Nguyệt Cung, nếu người khôi phục trí nhớ, hãy dùng trận pháp nàng để lại trong phòng để báo cho nàng biết. Lộ Thần cười nói, sư tổ đi nhanh quá, ta còn chưa kịp hiếu kính bà ấy. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Tiên Tiên trừng mắt nhìn hắn, hiếu kính? Hắn nói hiếu kính là hiếu kính thật lòng sao? Tên nghịch đồ này rõ ràng là không có ý tốt, thèm muốn thân thể sư tôn nàng. Lúc này Lộ Thần lại rơi vào trầm tư. Vân Thanh Thư trước khi đi đã đến xem từng người trong số các thê thiếp của hắn, Điều đó chứng tỏ Vân Thanh Thư nhất định phát hiện điều gì đó trên người họ. Mà Vân Thanh Thư trước tiên phát hiện thể chất đặc biệt trên người Trần Uyển Dung, mới quyết định đi xem các thê thiếp khác của hắn. Như vậy có nghĩa là Vân Thanh Thư cho rằng các thê thiếp của hắn cũng có điểm tương tự với Trần Uyển Dung. Chẳng lẽ các thê thiếp của ta đều có thể chất đặc biệt, hay là các nàng đều có liên quan đến thượng cổ kỷ nguyên? Trầm tư rất lâu mà vẫn không nghĩ ra, Lô Thần thở dài, mềm nhũn, chuyện này chắc liên quan đến nguồn gốc của hệ thống, đợi ta thành đế, nhất định sẽ biết mọi chuyện. Sau đó, Lô Thần không suy nghĩ nữa, chuyển sự chú ý về bản thể ở Tử Dương thế giới. Giờ phút này, Chiến Long quân Phi Chu đã xuất hiện trên không trung, ngay phía trên kinh thành Đại Sở. Quân đội Đại Sở không hề kháng cự, trực tiếp cho phép Chiến Long quân Phi Chu tiến vào kinh thành. Đại Sở vương triều vốn đã suy yếu, lại thêm quốc sư là ma sứ, điều này chứng tỏ hoàng thất chắc chắn có liên quan đến ma tu. Các thế lực lớn của Đại Sở đều sợ bị liên lụy với hoàng thất, nên đã lần lượt quy hàng đại hạ. Chiến Long quân Phi Chu đến đâu, người dân đều ra đón mừng, đa số quân đội Đại Sở cũng lựa chọn đầu hàng. Giờ đây chỉ còn chờ xem Sở hoàng sẽ lựa chọn ra sao. Lộ Thần không vội vào hoàng cung. Từ trên Phi Chu, hắn thấy ở cửa thành đã có một số đại thần chờ sẵn, không chút chần chừ hắn bước xuống Phi Chu. Ngay khi Lộ Thần xuất hiện trên không trung, các quan Đại Sở đồng loạt quỳ xuống bái kiến bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên nói, đứng lên đi. Ngay sau đó, một bé trai bưng một mâm gỗ đến trước mặt Lộ Thần, trên mâm là quốc thư đầu hàng và ngọc tỷ. Lộ Thần liếc nhìn bé trai run rẩy trước mặt, tò mò hỏi, Sở hoàng đâu? Một quan viên vội đáp, bẩm bệ hạ, Sở hoàng cấu kết với ma tu, tội không thể dung, biết bệ hạ sắp đến nên đã tự vẫn. Đây là con trai út của Sở hoàng, Lộ Thần nói, nguyên lai là vậy. Lộ Thần phất tay, một vị tướng quân bên cạnh lập tức nhận lấy mâm gỗ từ tay bé trai. Nghi thức đầu hàng kết thúc, đánh dấu sự sụp đổ của Đại Sở vương triều tại Tử Dương thế giới. Sau khi đặt Đại Sở vương triều dưới sự cai trị của mình, Lộ Thần vào kho báu hoàng thất Đại Sở, xem xét những tư liệu quý giá còn sót lại. Đại Sở chỉ là một vương triều bình thường. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Lộ Thần không tìm thấy bảo vật hay tư liệu nào khiến hắn hứng thú, nhưng lại phát hiện hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên Đại Hạ vương triều dựa vào các môn phái ở mê vụ thế giới mà thu được không ít linh thạch, nhưng ban đầu các môn phái đó đều rất nghèo, lại thêm thiên thần thế giới vốn thiếu linh thạch, nên quốc khố Đại Hạ đến giờ vẫn không có mấy linh thạch. Nhìn đống linh thạch chất cao như núi trước mắt, Lộ Thần bỗng nhớ ra chuyện Thiên Cơ các đem bản thảo đến nộp cho mình. Lẽ nào họ không mang theo linh thạch tích lũy bao năm nay sao? Trước đó, hắn chỉ chú ý đến tư liệu của Thiên Cơ các mà hoàn toàn quên mất chuyện này. Lộ Thần điều khiển phân thân ở Hắc Nguyệt Thành, triệu kiến Thiệu Nguyên Giáp. Nghe tin Lộ Thần triệu kiến, Thiệu Nguyên Giáp nhanh chóng đến sân nhỏ của phân thân, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần thẳng thắn nói, Thiên Cơ các có rất nhiều phi chu, ngoài tư liệu và công pháp, chắc chắn còn có những thứ khác chứ. Nghe câu hỏi của Lộ Thần, Thiệu Nguyên Giáp như hiểu ra điều gì, vội đáp, dạ có, chúng thần đã mang tất cả bảo vật và linh thạch Thiên Cơ các tích lũy từ khi thành lập đến nay đến nộp cho bệ hạ. Lộ Thần không mấy hứng thú với bảo vật. Bảo vật ở sơ đẳng tu chân giới làm sao sánh được với bảo vật hệ thống thưởng cho hắn? Có bao nhiêu linh thạch? Thiệu Nguyên Giáp đáp, bẩm bệ hạ, tổng cộng 6 triệu linh thạch. Lộ Thần nhướng mày, sao chỉ có 6 triệu? Thiên Cơ các là thế lực lớn nhất Tử Dương thế giới, ngay cả Đại Sở vương triều còn có 10 triệu linh thạch. Thiên Cơ các tích lũy từ khi thành lập đến nay sao lại chỉ có hơn 6 triệu? Thiệu Nguyên Giáp vội giải thích, bệ hạ, thần nói là cực phẩm linh thạch. Cái này, nghe Thiệu Nguyên Giáp trả lời, Lộ Thần hơi ngây người, thần sắc có phần hoảng hốt. 10 khối hạ phẩm linh thạch đổi được một khối trung phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch đổi được một khối thượng phẩm linh thạch, 10 khối thượng phẩm linh thạch đổi được một khối cực phẩm linh thạch. Nếu đổi toàn bộ cực phẩm linh thạch thành hạ phẩm linh thạch thì sẽ thêm 3 số không phía sau, tức là 600 tỷ. Lộ Thần là hoàng đế của một thế giới sơ đẳng, 10 triệu hạ phẩm linh thạch đã là một con số rất lớn đối với hắn, nên hắn không ngờ rằng Thiên Cơ các lại sở hữu 600 tỷ hạ phẩm linh thạch. Trận chiến tranh giành thế giới này đã giúp Đại Hạ vương triều thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nếu Thiên Cơ các đã có nhiều linh thạch như vậy thì các thế lực khác chắc chắn cũng không thiếu. Lộ Thần cảm thấy, sau khi mọi chuyện ổn định, Đại Hạ vương triều ít nhất cũng có thể thu hoạch được hơn 1.000 tỷ hạ phẩm linh thạch. Có linh thạch, về sau hắn có thể tùy ý vận hành vũ khí tiên giới. Hơn nữa linh thạch còn có thể dùng để bố trí trận pháp. Nhờ đó thực lực của Chiến Long quân sẽ được nâng lên một bậc. Thấy Lộ Thần không nói gì, Thiệu Nguyên Giáp tưởng rằng hắn chỉ ít, liền vội vàng bổ sung, bệ hạ, 60 triệu cực phẩm linh thạch là toàn bộ tài sản của Thiên Cơ các. Tuy nhiên, nếu đổi hết những bảo vật trong Thiên Cơ các thành linh thạch, thì có lẽ, Thiệu Nguyên Giáp chưa nói hết câu, Lộ Thần đã lấy lại tinh thần. Ho khan một tiếng rồi nói, 60 triệu thì 60 triệu vậy. Tốt, trẫm sẽ sai người giúp ngươi thu xếp 60 triệu cực phẩm linh thạch vào kho. Còn lại chờ trẫm trở về thân thể rồi bàn. Lộ Thần nóng lòng muốn sở hữu 60 triệu cực phẩm linh thạch đó. Hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác giàu sang. Ngay lập tức, Ngộ Thần sai người đăng ký số linh thạch này. Đây chỉ là một thế giới tu chân sơ đẳng. Tuy có không gian giới chỉ hai túi trữ vật, nhưng những bảo vật loại này khá hiếm, lại có giới hạn về không gian, không thể chứa đựng 60 triệu cực phẩm linh thạch. Ngộ Thần dự định đợi khi hoàn toàn khống chế Tử Dương thế giới, sẽ tự mình chuyển những linh thạch này về Đại Hạ Vương triều. Sau khi tiêu diệt thế lực lớn nhất Tử Dương thế giới, mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Không đầy nửa tháng sau, Đại Hạ Chiến Long quân đã có mặt ở mọi vương triều của Tử Dương thế giới. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyệt Thành, Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn đang chờ Lộ Thần trở về. Những ngày gần đây, nàng thấy Nam Cung Thanh Nhã chăm chỉ tu luyện, tu vi tăng tiến rất nhanh, đã thoáng thấy dấu hiệu đột phá cảnh giới hóa thần. Điều này khiến nàng cho rằng tất cả là nhờ công pháp thánh giai. Nàng hiện giờ cũng rất muốn có được công pháp thánh giai, nhưng Lộ Thần vẫn chưa trở về. Tuy chỉ mới nửa tháng, nhưng nàng cảm thấy như đã qua nửa năm. Nam Cung Nguyệt Hoa ngồi trong đình, nhấp một ngụm trà do nha hoàn pha nước trà vào miệng, dòng nước ấm lập tức lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không ngờ linh trà này lại hiệu quả đến vậy. Nửa tháng nay, Nam Cung Nguyệt Hoa mỗi ngày đều uống linh trà. Nàng rõ ràng cảm nhận được sự hạn chế trong tu vi nhiều năm qua đã được nới lỏng phần nào. Thế giới này không thiếu linh thảo, bảo vật trợ giúp tu luyện, nhưng không có thứ nào hiệu quả bằng linh trà này. Ngoài việc trợ giúp tu luyện, linh trà này còn có thể bồi bổ thần hồn. Sau khi uống hết một chén trà, Nam Cung Nguyệt Hoa nhìn về phía sân nhỏ của Nam Cung Thanh Nhã. Đột nhiên, một luồng khí mạnh mẽ bùng phát từ sân nhỏ đó. Rồi sau đó, mây đen dày đặc bao phủ bầu trời, vô số tia chớp lao nhanh trong tầng mây. Thấy cảnh này, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi sững sờ. Nam Cung Thanh Nhã lại sắp đột phá. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, Nam Cung Thanh Nhã sẽ đạt đến cảnh giới hóa thần. Nếu nàng thành công, thì sẽ là người đầu tiên trong vạn năm qua đạt đến cảnh giới hóa thần tại Tử Dương thế giới. Nhưng lôi kiếp không dễ vượt qua. Trước đây, Tử Dương thế giới chưa từng có tu sĩ bản địa đạt đến cảnh giới hóa thần. Điều này chứng tỏ thiên đạo của Tử Dương thế giới không cho phép tu sĩ hóa thần xuất hiện. Nếu tu sĩ có thực lực quá mạnh, rất có thể sẽ phản lại luyện hóa thế giới, chi phối thiên đạo. Vì vậy, các thế giới thường hạn chế sức mạnh của tu sĩ. Nói không chừng, thiên đạo của Tử Dương giới, để ngăn chặn việc ai đó đạt đến cảnh giới hóa thần, sẽ tăng số lượng thiên kiếp lên mức cực hạn, ngăn cản Nam Cung Thanh Nhã đột phá. Hiện giờ Lộ Thần đang ở Hoàng Cung Đại Sở. Sau khi biết tình hình ở Hắc Nguyệt Thành qua phân thân, Lộ Thần lập tức dùng di hình hoán ảnh trở về Hắc Nguyệt Thành. Lộ Thần xuất hiện ở sân nhỏ của Nam Cung Nguyệt Hoa. Thấy Lộ Thần đột ngột xuất hiện, Nam Cung Nguyệt Hoa hơi sững sờ. Gia hỏa này cuối cùng cũng trở về rồi. Nàng đã đợi ở đây nửa tháng, mỗi ngày chỉ thấy được phân thân của hắn, không biết khi nào mới có thể nhận được công pháp thánh giai. Giờ bản thể hắn đã về, nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội, tìm cách lấy được công pháp thánh giai từ hắn. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, trước đây Tử Dương giới chưa từng xuất hiện hóa thần cảnh. Thiên đạo của Tử Dương giới sẽ không cho phép hóa thần cảnh xuất hiện. Thanh Nhã muốn vượt qua thiên kiếp không dễ dàng. Nghe vậy, Lộ Thần cười nhạt, hai người các ngươi là chị em ruột, ngươi lại không muốn để nàng vượt qua thiên kiếp sao? Nam Cung Nguyệt Hoa bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi nói, ta quả thật không muốn nàng đột phá hóa thần cảnh trước ta. Lộ Thần nói, xem ra Tử Hoàng vẫn rất mạnh mẽ, nhưng ngươi đừng lo, ta đã giúp muội muội ngươi đột phá nhanh như vậy, tự nhiên cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá đến cảnh giới hóa thần. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ nhướng mày, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ Lộ Thần định giao công pháp thánh giai cho nàng? Nam Cung Nguyệt Hoa thử dò hỏi, bệ hạ lần này về, dự định ở Hắc Nguyệt Thành mấy ngày? Lộ Thần cười nói, phải xem Tử Hoàng muốn trẫm ở mấy ngày. Lời này khiến Nam Cung Nguyệt Hoa không biết trả lời thế nào. Đúng lúc đó, một đạo thiên lôi màu tím, to bằng miệng chén, giáng xuống từ trời. Thấy vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày. Quả nhiên như ta nghĩ, thiên đạo của thế giới này không cho phép hóa thần cảnh xuất hiện. Đạo thiên lôi đầu tiên đã chứa đựng sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, rõ ràng là thiên đạo muốn giết Nam Cung Thanh Nhã. Tuy Nam Cung Nguyệt Hoa không muốn Nam Cung Thanh Nhã đột phá trước mình, nhưng nàng cũng hiểu, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đối mặt với tình huống như vậy. Nam Cung Thanh Nhã bị thiên đạo nhắm vào, thì nàng khi đột phá hóa thần cảnh cũng sẽ bị thiên đạo nhắm vào. Nhìn thấy thiên lôi khủng khiếp của Tử Dương giới, Lộ Thần cười khẽ, nhắm mắt lại. Lộ Thần cảm nhận được một ý thức mơ hồ xuất hiện trong đầu. Hắn nắm giữ lực lượng bản nguyên vũ trụ, việc giao tiếp với thiên đạo của thế giới sơ cấp rất dễ dàng. Lộ Thần lập tức uy hiếp, dám động đến người của trẫm, cẩn thận chờ trẫm thống nhất Tử Dương giới, rồi hút sạch vận khí của cả Tử Dương giới. Lời vừa nói ra, đạo thiên lôi màu tím đang bổ xuống từ tầng mây lập tức tiêu tán. Nam Cung Nguyệt Hoa sững sờ trên ghế đá. Thiên kiếp vậy mà tiêu tán, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nam Cung Nguyệt Hoa nhanh chóng bình tĩnh lại. Ánh mắt nàng lập tức nhìn về phía Lộ Thần. Thấy Lộ Thần nhắm mắt, nàng ngay lập tức đoán được việc lôi kiếp tiêu tán chắc chắn liên quan đến hắn. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đang suy nghĩ Lộ Thần đã làm thế nào để thiên lôi biến mất, thì trên trời mây đen tấn biến trong nháy mắt. Cả thế giới lại được ánh nắng tươi sáng bao phủ, ngàn dặm không một gợn mây. Á này, Nam Cung Nguyệt Hoa tuy đoán được điều này liên quan đến Lộ Thần, nhưng trong lòng vẫn khó tin, Lộ Thần lại có thể khiến lôi kiếp tự tàn, hắn làm thế nào được? Lộ Thần lúc này mở mắt, nhìn về phía tiểu viện của Nam Cung Thanh Nhã. Đúng lúc đó, từng luồng linh lực màu đỏ rồi rào từ tiểu viện của Nam Cung Thanh Nhã tuôn trào ra, linh lực lan tỏa như gợn sóng. Lập tức, một luồng uy áp từ trời giáng xuống, toàn bộ người Hắc Nguyệt Thành đều cảm nhận được uy áp mạnh mẽ này. Nam Cung Thanh Nhã vừa đột phá đến hóa thần cảnh, vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa đang nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần cười nói, ngươi đột phá cũng như vậy, trẫm đã hợp tác với thiên đạo của thế giới này. Sau này, hễ là nữ nhân của trẫm đột phá, đều không cần độ kiếp. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm kinh ngạc. Lời này của Lộ Thần chẳng phải có nghĩa là hắn đã luyện hóa thiên đạo của Tử Dương thế giới, nên muốn thiên đạo làm gì thì thiên đạo làm nấy. Lộ Thần đã là giới chủ của Tử Dương thế giới rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Nam Cung Nguyệt Hoa nói, ngươi đã luyện hóa thiên đạo của Tử Dương thế giới. Lộ Thần đáp, cũng không phải, trẫm chỉ là trao đổi rất tốt với thiên đạo của Tử Dương thế giới. Nam Cung Nguyệt Hoa nhìn Lộ Thần đầy nghi ngờ, trao đổi như thế nào? Chỉ sợ Lộ Thần đã luyện hóa thiên đạo, nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, đây chỉ là một thế giới tu chân sơ cấp, một tu sĩ hóa thần cảnh hoàn toàn có khả năng luyện hóa thiên đạo của thế giới này. Đó cũng chính là lý do thiên đạo của Tử Dương thế giới giáng xuống thiên kiếp khủng khiếp như vậy khi có người đột phá đến hóa thần cảnh. Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau Lộ Thần, tạ ơn bệ hạ đã giúp nô gia đột phá đến hóa thần cảnh. Khi Lộ Thần trở về, Nam Cung Thanh Nhã đã cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng nàng vừa đột phá nên chưa thể đến ngay. Lộ Thần quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Thanh Nhã, rồi nói, khí đức của ngươi vẫn chưa ổn định, ngươi về tiếp tục tu luyện đi, chậm lát nữa sẽ giúp Tử Hoàng tăng thêm chút thực lực. Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa với ánh mắt sâu xa, rồi cười nói, tỷ tỷ, chúc mừng tỷ nha, tỷ cũng sắp trở thành tu sĩ hóa thần cảnh thôi. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày, nàng cho rằng Nam Cung Thanh Nhã đang khoe khoang vì đã đột phá hóa thần cảnh trước mình. Chưa đợi Nam Cung Nguyệt Hoa trả lời, Nam Cung Thanh Nhã đã trở về tiểu viện của mình, tiếp tục ổn định khí tức. Sau khi Nam Cung Thanh Nhã đi, Lộ Thần nói, Tử Hoàng đã ở Hắc Nguyệt Thành một thời gian rồi, trẫm tin tưởng ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, chẳng qua là mất đi thân trong trắng, có gì mà phải chuẩn bị. Đối với tu sĩ vạn pháp cảnh mà nói, mất đi thanh bạch chi thân cũng chẳng khác nào bị muỗi đốt một cái. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Nam Cung Nguyệt Hoa, nàng chưa từng trải qua, nên theo quan điểm của nàng, chỉ cần tu vi đạt đến trình độ nhất định, thể chất thay đổi, tự nhiên sẽ không có cảm giác gì. Đó cũng chính là lý do vì sao tu vi càng cao, tu sĩ lại càng không hứng thú với tình yêu nam nữ. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, ta đã nói rồi, nếu bệ hạ cần ta hầu hạ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa vẻ mặt thản nhiên, Lộ Thần cười khẽ, được, đã Tử Hoàng nói vậy, trẫm cũng không khách khí. Lộ Thần vung tay lên, hai người liền vào phòng của Nam Cung Nguyệt Hoa. Nhìn cảnh vật trong phòng, Nam Cung Nguyệt Hoa thở sâu, cuối cùng cũng đến lúc này, nhưng nàng nên làm thế nào đây? Nam Cung Nguyệt Hoa đứng bên cạnh chiếc giường êm ái, không biết mình nên làm gì. Từ trước tới nay đều là người khác hầu hạ nàng, đây là lần đầu tiên nàng hầu hạ người khác, giống như lần đầu tiên của Nam Cung Thanh Nhã, nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa đoan trang, thanh lãnh, vẫn mặt không đổi sắc đứng bên cạnh giường, Lộ Thần cười khẽ, hai chị em này quả nhiên có tính tình giống nhau. Lập tức, Ngộ Thần chậm rãi bước đến trước mặt Nam Cung Nguyệt Hoa. Thấy Lộ Thần càng lúc càng gần, Nam Cung Nguyệt Hoa đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, linh lực trong người cũng trở nên nóng nảy, chuyển động không ngừng. Nam Cung Nguyệt Hoa vội vận công, cố gắng ổn định linh lực đang sao động trong người. Khác với Nam Cung Thanh Nhã, Nam Cung Nguyệt Hoa có vẻ như khả năng tự chủ rất mạnh. Nếu là Nam Cung Thanh Nhã, chỉ cần Lộ Thần đến gần, nàng đã không chịu nổi rồi. Còn Nam Cung Nguyệt Hoa là người phụ nữ đầu tiên của Lộ Thần, ngay cả khi đã uống Long Phượng trà, vẫn có thể dễ dàng áp chế linh lực sao động. Lộ Thần đến trước mặt Nam Cung Nguyệt Hoa, vươn tay, trực tiếp nắm lấy eo nàng. Hai người thân mật áp sát vào nhau. Lộ Thần nhìn chăm chú vào mắt Nam Cung Nguyệt Hoa, nói, Tử Hoàng quả nhiên là người làm hoàng đế, ngay cả lúc này vẫn bình tĩnh như vậy. Cảm nhận được bàn tay lớn của Lộ Thần xuyên qua lớp mụ mỏng trên người mình, linh lực trong người Nam Cung Nguyệt Hoa lại sao động, nhưng nàng vẫn vận công cố gắng kiềm chế. Lộ Thần không phong ấn linh lực của Nam Cung Nguyệt Hoa, hắn cảm thấy mỗi lần hạn chế linh lực của các thê thiếp khiến họ bất lực chống cự mình, điều đó thật sự không thú vị. Vì vậy, hắn quyết định về sau trừ phi gặp phải sự khiêu khích, nếu không sẽ không hạn chế công lực của họ. Nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của Lộ Thần, nhịp tim của Nam Cung Nguyệt Hoa lại không tự chủ được mà tăng tốc. Đời này, đây là lần đầu tiên nàng ở khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú vào một người đàn ông. Nam Cung Nguyệt Hoa nói, đây chỉ là một giao dịch, bệ hạ muốn tôi sinh ra tình cảm với bệ hạ, có vẻ hơi cưỡng ép, Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa đáp lại, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Ngươi nói đúng, ngươi không có tình cảm với trẫm, nên không có cảm giác cũng là bình thường. Nếu vậy, trẫm cũng coi như là một giao dịch đi. Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng hơi hoang mang. Cái gì gọi là coi như là một giao dịch? Đây không phải là giao dịch sao? Chẳng lẽ Lộ Thần ban đầu lại thật sự nghĩ mình có tình cảm với hắn? Ngay lúc Nam Cung Nguyệt Hoa đang suy nghĩ, đôi môi đỏ mọng đột nhiên bị che phủ. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp tràn vào miệng mình. Sự tấn công bất ngờ của Lộ Thần khiến Nam Cung Nguyệt Hoa hơi bất ngờ, nhưng nàng vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.